Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 323, chương 324, sau đó khắc phục hậu quả. Làm American Sentry một khẩu năng lượng phun ra sau. Tóc bạc nữ nhân cùng bị Roger chộp vào trong tay Vu Tử Phong đều choáng váng. Bọn họ căn bản không nghĩ tới đối phương nhổ một bãi nước miếng liền có thể tiêu diệt 4 cái 6. Lần thí luyện luân hồi giả, bọn họ tay chân lạnh lẽo, trong nháy mắt liền từ bỏ chống lại sức mạnh. Đột nhiên không gian biến hóa, hai người bọn họ trong nháy mắt liền phát hiện mình đã rời đi chỉ còn dư lại một nửa Tony Stark. Biệt thự, tiến vào một cái không gian kỳ diệu bên trong. Chí tôn pháp sư, bắt bọn họ làm sao bây giờ? Roger quay đầu lại nhìn chắp tay sau lưng đi tới Ancient One pháp sư. Mở miệng hỏi, hiện tại bọn họ không ngừng tay chân lạnh lẽo. Tâm cũng đã lạnh, thế giới này tuyệt đối phát sinh cái gì không thể dự đoán biến hóa. Dẫn đến nội dung vở kịch đã bảo tẩu đến nước này. Ancient One pháp sư lại ở Doctor trên xuống núi sau còn sống sót. Vẫn cùng trở nên mạnh mẽ Captain America cấu kết đến cùng một chỗ. Đến hiện tại bọn họ còn không biết cái kia ở trong khải giáp người là Mr. Fantastic đây. Phần lớn Marvel thế giới các luân hồi giả đều sẽ có một loại. Cái này một màn hoặc là Tony Stark kịch một vai, hoặc là nhiều nhất sẽ xuất hiện một ít siêu. Thậm chí là Captain America, Hawkeye, Black Widow những này lệ thuộc siêu siêu anh hùng cho tới càng nhiều. Đó là không thể có rồi. Bọn họ xác thực đã làm tốt dự tính xấu nhất. Thế nhưng trên thực tế loại này giả thiết theo trong đáy lòng tới nói chính là sai rồi. Bởi vì ở New York, nhưng là toàn bộ Marvel khu vực hạch tâm, bất luận là xuất hiện cái nào anh hùng đều không kỳ quái. Ở Hoàng hậu khu có một cái thanh thiếu niên mới được chính mình siêu năng lực ở chung quanh loạn. Lắc làm, ở Hell Kitchen, có một đám cùng đen ác thế lực làm đấu tranh Daredevil. Punisher đám người tồn tại, ở tiến một bước, có siêu, có nước Mỹ quân đội khả năng xuất hiện Ross tướng quân. Người khổng lồ đỏ, Striker, ích vũ khí hiệp là Deadpool, đám người xuất hiện. Thế giới này là tuyệt đối không thể như vậy, an toàn như vậy, hòa bình. Chỉ bất quá bọn hắn nhất không nghĩ tới trái lại là xa ngoài vạn dặm Nepal chí tôn pháp sư Ancient One tự mình đến, còn có Captain America biến thành American Sentry tình huống là nhất là ngoài ý muốn. Hiện tại, bọn họ đang ở kiểm tra cái kia thần bí hệ thống phải chăng có thể can thiệp bọn họ dị không gian. Nếu như nó can thiệp không được lời nói, như vậy Ancient One pháp sư là có thể hơi hơi thả xuống một điểm tâm đến. Yên tâm, chết đi. Thế nhưng nếu như, ngay ở Ancient One vẫn còn đang suy tư thời điểm, cô gái tóc bạc kia cùng Vu Tử Phong hai người lại đột nhiên hai mắt phản Haku. Trong lỗ mũi đột nhiên phun ra một đạo sương mù. Sau đó chớp mắt mất đi ý thức trở nên mềm oạt lên. Roger ngạc nhiên đem sách ở trong tay Vu Tử Phong thả xuống tự mình kiểm tra mạch đập của hắn. Thế nhưng sắc mặt lại càng ngày càng nghiêm nghị. Hiển nhiên, đối phương ở vừa nãy trong nháy mắt cũng đã mất đi sinh mệnh. Trên tay hắn, tự tay nhìn hắn mất đi sinh mệnh, cho tới Ancient One pháp sư sắc mặt cũng nghiêm nghị lên. Nàng ở kiểm tra cô gái tóc bạc kia thân thể, nàng cũng đã là một bộ thi thể rồi. Ở nàng dưới mí mắt, ở American Sentry Roger trong tay, đối phương tận nhưng dễ dàng như vậy đã chết rồi. Cái này cũng quá mức kinh sợ rồi. Dùng một câu không êm tai lời nói tới nói, bọn họ chết nhẹ nhõm như vậy cùng quỷ dị. Đổi thành Roger cùng nàng tới nói cũng tuyệt đối không có bất luận cái gì tránh né cùng phòng. Ngự biện pháp, lời nói không êm tai. Nếu như vô hạn điện đường muốn giết bọn hắn, liền cùng giết chết vừa nãy hai cái kia luân hồi giả đồng dạng. Không hề khác gì nhau. Oguri Jin thì đã đi tới Tony cùng Reed bên cạnh, bắt đầu giúp bọn họ mở ra kia bị em phá hoại áo giáp đến. Tony bản thân cũng chưa hề nghĩ tới có một cái có thể trực tiếp đem hết thảy áo giáp phân giải văng ra công tác, bởi vì này đối với hắn mà nói trái lại là một sơ hở. Thế nhưng không có loại này khẩn cấp trang bị sau đối mặt hiện tại tình huống như thế. Vậy cũng chỉ có thể cứng hủy đi. Nếu như dùng phòng cháy công cụ đến phá lời nói có lẽ còn có thể thương tổn được bọn họ. Chỉ có điều Oguri Jin là người nào? Chỉ nhìn thấy Tony Stark cùng Reed tiến sĩ hãi hùng khiếp vía nhìn Oguri Jin dùng tay không đem. Trên người bọn họ có thể chống đối miệng lớn viên đạn cùng quy mô nhỏ nổ tung áo giáp linh kiện tạo thành đất dẻo cao su bình thường bất quy tắc hình dạng. Sau đó đem những kia linh kiện mạnh mẽ theo khảm nạm địa phương cho bẻ xuống đến. Đương nhiên, Oguri Jin vẫn là hết sức cẩn thận. Hắn tách ra hai người thân thể, để cho hai người chậm rãi giải phóng ra. Tony, chúng ta thật nên thiết kế một cái khẩn cấp thoát ra trang bị. Oguri Jin đem hai người mũ giáp mở ra sau, Reed cười khổ nhìn Tony nói rằng, hai người bọn họ trên thân thể giáp xác cũng đã bị xé ra đến. Dường như hai cái bị lột ra đến con cua lớn bình thường. Đây là cuối cùng bị lột ra linh kiện, sở dĩ hai người bọn họ lúc này mới có thể hoạt động lên. Reed lời nói để Tony lắc đầu nở nụ cười khổ. Kế tiếp phải làm gì? Tony nhìn Oguri Jin mở miệng hỏi. Ta này nổ tung sau toàn bộ nước Mỹ cũng phải nổ tung rồi. Hắn ngữ khí ngả ngớn, lại mang theo một tia khó nén ngạo mạn. Lấy hắn ở nước Mỹ dư luận giới địa vị, hắn biệt thự nổ tung xác thực là chấn động America đại tin tức. Oguri Jin cười cợt. Đâu chỉ là America chấn động, siêu cũng phải nổ tung đi. Hắn để Tony hơi nhíu nhíu mày. Tony, ngươi liền chính xác mượn cơ hội này gia nhập siêu đi. Hắn nhún vai một cái nói rằng, Tony tự không gì không thể. Thế nhưng Reed lại lộ ra vẻ mặt trầm tư đến. Chúng ta cái này chiến y, có phải là quá yếu một chút? Hắn nhìn bị Oguri Jin tạo thành đất dẻo cao su linh kiện đối Tony hỏi. Tony liếc mắt nhìn dưới chân đất dẻo cao su, nghĩ đến mình bị em công kích trực tiếp làm thành rác rưởi hai cái đắc ý tác phẩm. Trên mặt lộ ra nghiến răng nghiến lợi biểu tình đến. Xác thực, chúng ta áo giáp là hẳn là thăng cấp một hồi rồi. Thế nhưng hai người bọn họ áo giáp vốn là cái thời đại này đứng đầu nhất vũ khí. Không nói những cái khác, phổ thông máy bay chiến đấu đánh không lại hắn, xe tăng càng bị nghiền ép. Có thể nói là vượt qua hai cái thời đại từng binh sĩ Power Armor. Nhưng liền toán như vậy, lại vẫn là ở những quái vật này trước mặt không đỡ nổi một đòn. Hai vị thiên tài đối diện một mắt, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy linh cảm hỏa diễm. Hiển nhiên, nếu như máy móc con đường này đi không thông lời nói, như vậy dựa vào ma pháp chỉ sợ là một cái lựa chọn tốt. Oguri Jin nhìn nhún vai một cái. Hắn rốt cuộc đã tu hành mười mấy 20 năm. Kiên trì không ngừng tu luyện thân thể đã sớm để hắn đem thân thể rèn luyện không gì sánh kịp. Hiện nay mới thôi hắn còn không phát hiện có cái gì dụng cụ phòng hộ có thể ngăn trở hắn. Bất quá nếu như bọn họ muốn thăng cấp chính mình chiến y lời nói, Oguri Jin trả lại xác thực có phương pháp có thể trợ giúp bọn họ. Hắn đã phái Winter Soldier đến châu Phi đi tìm Wakanda, lấy thân thủ của hắn thêm vào Stan sứ giả phụ trợ. Ở châu Phi trên đại thảo nguyên mạng sống là không thành vấn đề. Cho tới có thể hay không tìm tới Wakanda, liền muốn xem vận khí rồi. Bọn họ rốt cuộc không phải toàn thế giới đều có tình báo năng lực đại hình cơ cấu. Thế nhưng một khi có Wakanda gia nhập, tài chính cùng nhân viên e sợ đều không là vấn đề rồi. Liền nhìn Winter Soldier phải chăng thật sự có thể tìm tới Wakanda rồi. Black Panther muội muội Tô Nhuế cũng là cái lợi hại khoa học gia. có nàng cùng Vibranium sau e sợ Stark thiết giáp sẽ có chất bay vọt. Bất quá hiện tại còn không cái tin chính xác, hắn cũng không nói lời nào. Phất phất tay, cũng đã tiến vào trong dị không gian. Ở đây, Roger cùng Ancient One đã thả xuống tử vong hai cái luân hồi giả. Trò chuyện cái gì? Nhìn thấy Oguri Jin đi vào, hai người bọn họ dừng lại trò chuyện, cùng nhau nhìn hắn, trên mặt nghiêm nghị không giảm chút nào. Ta rất xin lỗi, ta coi thường lời ngươi nói uy hiếp. Roger xông lên trước nói xin lỗi, chậm chậm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.